nhân duyên của chúng ta. Chương 69, góc truyện audio.com. Chấm, thật xin lỗi, Lam Nguyên hướng đại ca ăn năn. Cánh tay di chuyển đến bàn phím bấm điện tử nhấn xuống tầng 1. Tim đập thình thịch quan sát khe cửa đang ngày một thu hẹp. Cô đứng lại, đại ca sực tình, nhào tới đá vào cánh cửa thép còn mấy mi. Ly, mét là đóng chặt, hệ thống cảm ứng thông minh trên thang máy được khởi động liền chậm rãi mở ra. Hắn thuận lợi đi vào trong, vươn đôi tay uy lực muốn giữ lấy Lam Nguyên. A, cứu mạng, họ Vũ bất khuất lui lại, trốn sau lưng thập nhất, nửa câu trước nói tiếng Anh, nửa câu sau nói tiếng Trung. Cứu mạng lão nương a cách trương,